Dạ huynh khách khí như vậy, đây là không muốn trở thành người một nhà với Uyên. Long Uyên hờn giận, Dạ Dương cùng Uyên làm chi kỳ làm sao? Dạ Dương cười nói, hảo chúng ta làm chi kỳ kỳ đời. Long Uyên vươn tay, Dạ Dương cũng đáp lại, hai tay cầm một chỗ. Hai người mỉm cười nhìn đối phương, Long Uyên bỗng nhiên dùng sức, Dạ Dương không phòng bị kéo vào trong lòng Long. Uyên, Long Uyên liền hôn lên đôi môi của Dạ Dương. Uyên, ngươi, Dạ Dương bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.